Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1032, Đại Hạ lĩnh vực 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tì hin, nhưng hôm nay mọi thứ đều bị hủy hoại vì nàng. Nàng muốn bước tới, nhưng Trung Ly An Nhiên lại quyết tuyệt gào thét về phía nàng. Trung Ly Huyền, muội nghe ta, đi mau, đi mau, Huyền Nhi, đi mau, không cần lo cho ta. Trung Ly An Nhiên vì làm nàng rời đi, không tiếc tự bạo, có nghĩa là hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Nàng ấy thật ngốc, tại sao lại làm như thế? Vì hai đòn nặng nề này, mà số người bên cạnh nàng giảm đi nhanh chóng, nàng không muốn mất đi bất kỳ ai nữa. Cho nên mỗi bước đi nàng phải tính cẩn thận, nhưng nàng vẫn tính sai. Tính sai ở sự phản bội của Ảnh Truy và Bất Ly. Ảnh Truy cùng thân đổ ra đâm sau lưng nàng, còn sót lại vài thủ hạ tranh thủ thời gian cho cô trốn thoát. Ôn Diên Hòa bất chấp mạng sống của mình, mở ra một trận pháp đưa nàng đi. Khoảnh khắc nàng biến mất trong trận pháp, nhìn thấy toàn là máu, là cái lạnh thấu xương. Cuối cùng, chỉ còn Bất Ly bên cạnh nàng, lại thừa dịp nàng bị thương nặng, đưa nàng về Đế Lâm Thành. Cho dù bị thương nặng, cho dù đau đớn, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức để trốn thoát. Bất Ly vẫn luôn đuổi theo phía sau, nàng vẫn luôn chạy về phía trước, dưới chân máu thịt be bét, vết thương trên người lộ rõ xương cốt, nàng đau đớn đến tê dại. Nhưng thứ đang đuổi theo sau lưng là bóng tối vô tận, con đường trước mặt nàng được trải sẵn bởi xác chết của vô số tướng sĩ, cho nên nàng không thể dừng lại. Nàng thoát khỏi bởi vì rơi xuống bãi tha ma vạn trượng, phía dưới đón lấy nàng là vô số xác chết, vô số âm hồn, chính là những tướng sĩ đã chết vì che chở cho nàng. Cái lạnh thấu xương, da thịt, cốt nhục đều là đau đớn. Nàng bất tỉnh trong bãi tha ma không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một bóng đen càng lúc càng xa. Nàng biết mình chưa chết. Sau khi rời khỏi bãi tha ma, nàng vẫn chiến đấu như cũ chưa từng kết thúc. Người Đại Hạ lĩnh vực đều đang tìm nàng. Không chỉ có Đại Hạ lĩnh vực, mà các lĩnh vực khác cũng thế. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân. Thật buồn cười. Vô số lần dọc đường đi, nàng theo thói quen nhìn sang bên cạnh và phía sau, nhưng bóng dáng quen thuộc đã không còn ở đó nữa. Hiện giờ cô tịch, như thể toàn thế giới chỉ có mình nàng. Dù đã cảnh giác, nhưng nàng vẫn bị phát hiện. Nàng giải quyết rất tốt, nhưng trong trận doanh đối phương lại là người hiểu rõ nàng nhất. Mỗi bước đi của nàng dường như đều bị nhìn thấu. Cuối cùng, nàng tưởng mình trốn thoát, nhưng thực ra chỉ là rơi vào bẫy của kẻ địch. Phong Cốc, nàng bị Tu Tùy, Ảnh Truy, Bất Ly phối hợp hoàn mỹ dẫn dụ đến tận đây. Dưới chân có từng tia vàng chảy ra, từng dòng một đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp, Huyết Ngục trận pháp. Ôn Diên Hòa đã từng nói với nàng, trận pháp này cần dùng linh hồn của trăm vạn tướng sĩ mới có thể khởi động. Sau khi trận pháp được mở ra, người đặt mình bên trong đó, trăm vạn linh hồn sẽ đúc thành khôi giáp huyết nhục, trăm lưỡi đao xuyên không vào, bách độc bất xâm, bất giác nhiều cảm xúc, trở thành một con rối cường đại nghe lời. Một người kiêu ngạo như nàng, sao có thể để mình rơi kết cục như thế? Nếu là người khác, sau khi rơi vào trận pháp, nhất định không thể nhúc nhích, mặc người khống chế. Nhưng bên cạnh nàng có một kỳ tài về trận pháp, đã cùng nàng thảo luận cách phá giải các trận pháp khác nhau, trong đó bao gồm cả Huyết Ngục trận pháp. Lúc đó, bọn họ vẫn luôn đáng tiếc vì không thể nghiệm chứng. Vậy nàng tới nghiệm chứng cách phá giải Huyết Ngục trận pháp này. Nàng thành công, cũng đã chết. Hiên Viên Văn Thừa hạ lệnh chôn cất thi thể của Trung Ly Huyền tại nơi đặt linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực. Không quá nửa năm, Linh Nguyên lại xuất hiện. Công lao của Trung Ly Uyển được ghi vào lịch sử của Đại Hạ lĩnh vực. Cách chương.